Chương 1044, lên cơn giận dữ. Một đầu ma long kích động lấy mình cánh, gầm thét trèo lên độ cao. Nó là một cái động vật, cho nên QNZ liền không khả năng tiến hóa ra nhanh chóng trèo lên công năng. Rốt cuộc, là một đầu đỉnh chuỗi thực vật ma long, nó không cần nhanh chóng lên cao đến tìm kiếm con mồi, cũng không cần nhanh chóng lên cao đến tranh đoạt lãnh địa của mình. Tại quá khứ trên vạn năm thời gian bên trong, nó đều là cường đại ăn thịt loại động vật, chỉ cần nó tầng trời thấp lướt qua, hết thể chung quanh sinh mệnh đều sẽ run rẩy phát run, động đậy cũng không dám động đậy. Đáng tiếc là hiện tại, nó nhất định phải đối mặt một cái sự thật như sắt thép, thời đại này, đã hoàn toàn không thuộc về nó. Những cái kia nhân loại phát minh đáng sợ phi hành khí, có được tốc độ nhanh hơn, còn có thể bay cao hơn, đồng thời có được càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Đây đều là nó không cụ bị, nó dần dần đã mất đi toàn bộ bầu trời, chỉ có thể ở địch nhân ga ho the tờ tiếng động cơ nổ bên trong run lẩy bẩy. Hôm nay, nó không thể không lại một lần nữa bay lên không trung. Bởi vì thao túng nó những cái kia ma tộc cao giai ma pháp sư, hy vọng chúng nó lại một lần nữa là toàn bộ ma tộc chiến đấu giống một đầu hình thể to lớn ma long ngửa mặt lên trời thét dài, bầu trời xa xăm cu nở dê ở thơ y điếm na y bị một mảnh mây đen che lại. Ai cũng biết, đây không phải là một mảnh mây đen, kia là hệ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom bầy, kia là chí mạng đáng sợ tai nạn ông hoạch tờ họ dạn trên không, nặng nghề phòng ngự ma pháp bình chướng dần dần sáng lên, lít nha lít nhít pháo cao xạ chỉ hướng bầu trời. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là những này đến từ nhân loại kỹ thuật, xác thực so cổ lão ma pháp dễ dàng hơn cũng càng có tác dụng. Chí ít, so những ma pháp sư kia nhắm ngay trên trời ném hỏa cầu thuật muốn đáng tin nhiều. Một viên viễn trình không bắn tuần hành đạn đạo trực tiếp đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, bởi vì bên trong lắp đặt ma pháp tinh thạch, cho nên bạo tạc sinh ra cộng hưởng hiện tượng, để nặng nghề phòng ngự ma pháp bình chướng trở nên cực kỳ không ổn định. Không đợi chung quanh phòng ngự ma pháp bình chướng mặt ngoài ổn định lại, viên thứ hai tuần hành đạn đạo liền đụng vào bình chướng phía trên, bóp méo phía trên gợn sóng. Hai cái bạo tạc gợn sóng xung kích đến cùng một chỗ, để từng vòng khuyết tán gợn sóng cũng biến thành phức tạp. Một đầu tiếp lấy một đầu ma long lần lượt lên không, mà bên cạnh của bọn nó là đếm không hết ác ma con rơi. Viên thứ ba tuần hành đạn đạo trực tiếp đâm vào một đầu ma long trên thân, hoặc là nói đây là một đầu ma long phân đấu quên mình, dùng thân thể của mình chặn chí mạng đạn dược. Vành to lớn bạo tạc thôn vệ đầu này đáng thương ma long, QNZ đem chúng quanh ác ma con rơi QNZ toàn bộ càn quét trống không. Đây chính là hơn mấy trăm ký lô cương liệt thuốc nổ. Uy lực nổ tung tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, trên không trung tăng thêm đếm không hết mảnh đạn, lực sát thương càng là phá trận. Phải biết, những cái kia có thể bay ở trên bầu trời sinh vật, kỳ thật cũng không có bao nhiêu năng lực chống đòn, bọn chúng đa số đều là dựa vào nhanh nhẹn đến chiến thắng đối thủ, một khi bọn chúng trở thành vụng về một phương, liền trên cơ bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Ngay sau đó, càng nhiều bạo tạc tại phòng ngự ma pháp bình chướng trên nở rộ. Toàn bộ phòng ngự ma pháp bình chướng QNZ bắt đầu trở nên không còn nặng nề như vậy cùng kiên cố. Ngay lúc này, chân trời màu đen mây đen ép tới càng gần một chút, ma long cũng đã trèo lên đến mấy ngàn mét độ cao. Mặc dù ma long có thể bay đi đến một vạn mét tả hữu không trung, thế nhưng là bọn chúng am hiểu nhất giao chiến độ cao, vẫn là tại 4.000 mét đến 6.000 mét tả hữu cho nên bọn chúng đang bỏ thăng quá trình bên trong phi thường chậm chạp. Chậm chạp đến có một viên tuần hành đạn đạo đột phá phòng ngự ma pháp bình chướng, bọn chúng còn không có trèo lên đến 7.000 mét độ cao. Đột phá phòng ngự ma pháp bình chướng tuần hành đạn đạo trực tiếp dọc theo phòng ngự ma pháp bình chướng trên để lọt xuyên thủng qua, đồng thời lập tức đụng vào một tòa kiến trúc vật bên trên, bạo tạc thành vô số mảnh vỡ. Mặt đất đều tại bạo tạc âm thanh bên trong run rẩy lên, không ít ác ma công trình kiến trúc trên đều bị chấn lạc một chút bụi đờ ơ tờ chỗ xa hơn. Càng nhiều tuần hành đạn đạo bay về phía nơi này, tựa hồ muốn đem toàn bộ ác ma thần miếu vạch tờ họ giản biến thành một vùng phế tích đồng dạng. Kia kịch liệt tiếng nổ quanh quẩn trong không khí, ngồi tại trên bảo tọa ma pháp bản nguyên nhìn xem dưới chân đám kia vô dụng thùng cơm, cười lạnh chất vấn, đây là thanh âm gì đã bao nhiêu năm mấy vạn năm hoặc là thời gian dài hơn làm ác ma nhất tộc lớn nhất cũng là tối uy nghiêm thần điện, vạch tờ họ giản đã bao lâu chưa từng nghe qua chiến tranh tiếng kèn rồi thế nhưng là... Hôm nay, lại có người đối cái này cổ lão lại thần bí thành thị phát khởi công kích đây quả thực là một loại sỉ nhục, một loại để ma pháp bản nguyên căm tức sỉ nhục. các ngươi không phải cực kỳ biết ăn nói sao, nói một câu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ma pháp bản nguyên huyễn ảnh vớt ve chỗ ngồi tay vịt, quan sát những cái kia tuyên thể hiệu chung hắn đại thần. Vĩ đại ma pháp bản nguyên địch nhân ngay tại không tập nơi này, một cái đại thần cúi đầu mở miệng hồi đáp, vừa mới đưa tới tin tức một lối đi bị phá hủy, tổn thất nặng nề. Giang giác trả lời đại thần thân thể bị thứ gì đè ép, sau đó thi thể tách rời ngã xuống trên đại điện. Máu tươi đen ngòm dọc theo không yên ổn chỉnh thạch đầu mặt đất chảy xuôi, sau đó rót vào đến trong khe hở. Ta không phải muốn nghe trả lời ngu xuẩn, ma pháp bản nguyên kia mở mị thanh âm ở trong đại điện vang lên, giống như là như ưu linh phiêu đãng. Ta là tại biểu đạt phẫn nộ của ta, các ngươi không phải nói địch nhân vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt ta sao, các ngươi không phải nói nhất định sẽ lấy được thắng lợi sao. Ma pháp bản nguyên tức giận gào thét, lệ quỷ đồng dạng để người không rét mà run. Phản kích đâu, vì cái gì có thể để cho địch nhân đối ta thần điện làm sằng làm bậy, đây là khinh nhờn. Cái này đúng đúng thần khinh nhờn hắn gọi thời điểm, lại một viên tuần hành đạn đạo đã trúng mục tiêu, kêu kịch liệt bạo tạc lại một lần để mặt đất đều run rẩy theo. Tựa hồ bị cái gì giữ lại yết hầu, ma pháp bản nguyên thanh âm im bặt mà dừng. Mà càng nhiều tiếng nổ, cu nở dê ơ thơ y điếm na y liên tục. Các người đám phế vật này tức hồn hện, ma pháp bản nguyên lại một lần nữa lên tiếng gào lên. Theo hắn gọi, mấy cái ác ma tướng lĩnh đầu người ra đời. Hắn phảng phất liền là bên trong đại điện này như thần, những cái kia quỷ lệ tại dưới chân hắn sâu kiến ngay cả dãy rủa năng lực đều không có, quả thực liền là tùy ý hắn nhào nặn bùn nháo. Đang phát tiết đủ về sau, nhìn trước mắt văng khắp nơi máu tươi màu đen, còn có những cái kia ngổn ngang lộn xộn đổ vào thi thể trên đất, ma pháp bản nguyên lại một lần nhớ tới cái kia hắn sáng tạo ra ma vương, phản đồ hư lạnh một tiếng về sau. Hắn nhìn một chút những cái kia may mắn sống sót ác ma, đi đuổi đi những địch nhân kia, nếu như các ngươi làm không được, liền đều không cần trở về. Những cái kia ác ma như được đại xá, tranh thủ thời gian lộn nhào thối lui ra khỏi đại điện. Mà cái kia đang sợ tiếng nổ, vẫn không có đoạn tuyệt ý tứ.